Siêu thần, chư thần vinh quang, chương 296, tam giai đặc trưng thiên giới chi bí nguyên năng mô phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có biết nguyên năng thể hệ tam giai sinh mệnh thể đặc trưng? Thần Hy trong giọng điệu ra vẻ thần bí hỏi, tiếp đó, cũng không đợi Lục Nhĩ trả lời, nàng nói luôn. Đó là thần thánh tổn thương, thần thánh phòng hộ, cùng với chân linh phân thân. Lục Nhĩ nghẹn họng một hồi, tiếp đó nghi ngờ hỏi. Chân linh phân thân là cái gì? Cái gì cũng không cần quan tâm, ngươi chỉ cần biết là nó rất lợi hại là được. Lục Nhĩ, khơi dậy ta hứng thú, rồi bảo ta không cần để ý nó, coi ta làm khỉ đến đùa nghịch hay sao? Tam giai sinh mệnh thể có thể thực hiện những đặc trưng này, bắt nguồn từ chân mệnh pháp tướng. Chính là cái thế vương sử dụng chiến thần hư ảnh kia. Hắn không phải mới bước vào nhị giai sao? Lục Nhĩ kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là nó. Thần Hy giải thích, còn tại sao tại nhị giai có thể ngưng tụ, đơn giản là hắn tu luyện đơn giản hóa phiên bản mà thôi. Chân mệnh pháp tướng, là dùng sinh vật lực trường đem nguyên năng tố hình, từ đó quán thâu ý chí mà hình thành nên sản phẩm, có tác dụng làm cầu nối trung gian, đến cầu thông giữa sinh mệnh và ngoại giới quy tắc lực lượng. Ngoại giới ở đây có thể là một thế giới, một hành tinh, một tinh hệ, hay cả vũ trụ. Thần phong cây thế vương chiến lực có thể bộc phát tăng lên, chính là đem ngoại giới quy tắc gia trì lên tự thân, nhưng chỉ là tạm thời gia trì, kém xa diễn thần quân như vậy tùy ý công kích liền kèm theo thế giới chi lực. Nhưng ba con mắt giống như chưa từng sử dụng pháp tướng qua. Lục Nhĩ đưa ra nghi vấn nói, nhưng lời vừa ra, hắn liền hối hận, đáng tiếc thần Hy không cho hắn cơ hội sửa đổi. Người hỏi thật ngu, thần Hy chửi bậy. Không sử dụng không có nghĩa là không tồn tại. Nếu một năng lực mang đến hiệu quả kém xa tự thân vốn có, ngươi cần sử dụng nó sao? Lục Nhĩ buồn bực gật đầu, nhưng tiếp đó lại nghe thần Hy nói khiến hắn mặt trở nên đen xì. Ân, nhưng mà diễn thần quân đúng là không có pháp tướng, hì hì. Lục Nhĩ lúc này thật muốn chửi tục một chút, nhưng nghĩ đến cuối cùng thiệt thòi cái gì cũng là hắn, cho nên im lặng là tốt nhất. Diễn thần quân mặc dù chưa từng ngưng tụ qua bán thành phẩm pháp tướng, nhưng hắn có đặc thù thân thế, không cần pháp tướng cũng có thể cầu thông thế giới chi lực, mượn lấy thiên giới sức mạnh. Có cái gì đặc thù? Lục Nhĩ tò mò hỏi. Thần Hy bắt đầu vu vơ. À, cái này phải nói đến thiên nguyên đại lục xung quanh được bao bọc bởi một vĩ lực, ngăn cản ngoại giới năng lượng tiến vào, cũng như trong hành tinh năng lượng toát ra. Có nghĩa là bầu trời bên trên hành tinh cũng chỉ là ngoại giới hình chiếu, còn nhiệt độ bức xạ mà nó truyền đến, hoàn toàn là thiên giới bản nguyên tự xung tự phát. Tóm lại, thiên nguyên đại lục là một vòng luẩn quẩn, năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự trôi mất đi, mà chỉ chuyển đổi từ dạng này thành dạng khác, cuối cùng biến thành năng lượng bản nguyên thiên giới chi lực. Ví dụ như thiên giới chi thành cái này phế tích, hay bất cứ thiên binh thiên tướng nào đã bị ngươi chém giết, bọn hắn chết đi. Năng lượng thân thể cùng linh hồn sẽ tiêu tán giữa thiên địa, và tự chuyển hóa trở lại thiên giới bản nguyên hình thái, tiếp đó lần nữa được sử dụng, có thể bồi dưỡng tài nguyên hoặc nhân tài. Thiên giới chi lực số lượng có hạn, mặc dù không giảm đi nhưng cũng khó mà tăng lên, nhưng vẫn có một lỗ hổng có thể khiến thiên giới chi lực thất thoát, đó là cùng ngoại giới sinh linh sinh ra hậu đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó từ thiên nguyên đại lục sinh mệnh mẫu thể. Hoặc phụ thể bên trên, sẽ tự phân ra một tia thiên giới chi lực cho sinh mệnh mới, mà sinh mệnh này lại không đánh lên thiên giới ấn ký. Đồng nghĩa với cứ sinh ra một cái hỗn huyết sinh mệnh, thiên giới bản nguyên lại vô cớ mất đi một phần, cho nên mấy đời trước thiên đế liền đưa ra một lệnh cấm, đó là tuyệt đối không được phép cùng ngoại giới sinh mệnh kết hợp sinh ra hậu đại. Mà diễn thần quân mẫu thân, Hy An công chúa, hơn 1000 năm trước đã vi phạm cấm kỵ này. Hy An công chúa bởi vì cùng thiên đế có huyết mạch quan hệ nên sở hữu một phần thiên giới quyền hành, nhưng khi sinh hạ diễn thần quân, quyền hành kèm theo thiên giới chi lực cũng tự động truyền sang cho con trai nàng. Thiên đế vô cớ mất đi bản thân sức mạnh, lại thêm đau đớn khi hắn thân muội muội vì hắn cái này không được công nhận cháu ngoại lại hy sinh bản thân tương lai. Ân, chính là chờ thiên giới thành công tấn thăng, thiên đế muội muội cũng nhận được chỗ tốt ý tứ. Cho nên thiên đế hạ mệnh lệnh đem diễn thần quân phụ thân và tuổi nhỏ hắn tiêu diệt, cùng với bắt giữ Hy An công chúa trở về. Kết quả là phụ thân hắn vì yểm hộ vợ con trốn thoát mà phẫn chiến hy sinh. Mẫu thân Hy An công chúa sức chiến đấu cũng không kém, nhưng mất đi thiên giới gia trì nàng làm sao đánh lại thiên binh thiên tướng, cũng bị bắt trở về. Chỉ có Diễn Thần Quân có lẽ bởi vì thiên đế nương tay, nên thành công trốn thoát. Sau này diễn biến đơn giản là Diễn Thần Quân tự học thành tài, mấy trăm năm sau trở lại Thiên Nguyên Đại Lục rồi đánh lên thiên giới, cùng thiên đế cữu cữu giàn mặt, chỉ muốn đem mẫu thân hắn cứu ra. Đây chính là từ thiên đế phân thân bên trong ý thức ký ức đọc đến, cho nên hoàn toàn có thể tin tưởng. Ân, cùng nào đó phong thần bên trong ba mắt có tương tự kịch bản. Cũng là cứu mẹ, cũng là đánh mặt cữu cữu, cũng là ba mắt. Bỗng nhiên, thần Hy trong lòng sinh ra một ý tưởng tuyệt vời. Nếu đem thiên đạo kế hoạch khởi động lại, nhưng lần này không phải tạo thành cái gì thiên địch, mà là biên soạn một cách kịch bản, rồi cưỡng ép sử dụng hư không máy kiểm soát ghi lên hành tinh diễn hóa quy tắc hạch tâm, để cho hành tinh tại quá trình diễn hóa bên trong dựa theo kịch làm việc, kết quả hẳn là rất có ý tứ. Nói không chừng Naruto, One Piece mấy loại anime này có thể tại siêu thần vũ trụ chân nhân xuất hiện. Càng nghĩ, thần Hy càng phấn khích, không tự chủ vận hành lên siêu tính toán bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, hoàn toàn không để ý đến đang đợi nàng đưa ra cách giải quyết thiên giới chi lực phương án Lục Nhĩ. Gọi một hồi không gặp thần Hy trả lời, Lục Nhĩ có chút bất đắc dĩ nhún vai, ân, quen thuộc, hoàn toàn giống hệt Kara tính cách. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn vuốt vuốt cằm lẩm bẩm, ba con mắt có thể cầu thông thiên giới chi lực, đơn giản là hắn kế thừa từ Hy An công chúa một bộ phận thiên đế quyền hành. Nhưng khả năng cũng không đơn giản như vậy, nếu chỉ là một bộ phận quyền hành mà nói, đại náo thiên giới lúc đó thiên đế cũng không phải bó tay như vậy, cho nên bí mật có thể nằm ở phụ thân hắn thân phận. Dù sao nếu là đàn ông bình thường, Hy An công chúa cũng không khả năng vừa mắt. Ân, thiên giới là vòng khép kín, hỗn huyết, phụ thân không tầm thường, giống như, ta đã hiểu, Lục Nhĩ hai mắt lấp lóe, vuốt vuốt dưới cằm chỏm lông lẩm bẩm. Lúc này, đã hồi thần lại thần Hy nghe vậy lên tiếng hỏi. Hiểu cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân Diễn Thần Quân dù chưa đạt đến tam giai, lại có tam giai đặc trưng sức mạnh. A, Lục Nhĩ thành công gợi lên thần Hy hứng thú. Nói nghe xem, Lục Nhĩ hai mắt lóe lên tinh mang, giọng điệu khẳng định đáp. Ba con mắt là một cái sống pháp tướng, nếu ví Thiên Nguyên Đại Lục là một sinh mệnh chỉnh thể, như vậy vũ trụ chính là ngoại thế giới. Muốn cầu thông đến ngoại thế giới quy tắc chi lực, phải cần một cái pháp tướng làm trung gian cầu nối. Cái pháp tướng này không gì phù hợp hơn vừa sở hữu thiên giới quyền hành, vừa có phụ thân là ngoại một cái không tầm thường thân phận ba con mắt. Mà ba con mắt không phải chủ động, mà là bị động nhận lấy thiên giới chi lực cầu thông. Chậc chậc, không ngờ đến a, đầu sắt Lục Nhĩ lại có thể suy đoán ra chân tướng. Thần Hy kinh ngạc cảm thán, đang đắc ý nhếch miệng Lục Nhĩ nghe vậy nhíu mày, đầu sắt. Có chút mạo phạm đến, biểu đạt một chút hắn bản thân bất mãn, Lục Nhĩ gương mặt lại trở nên nghiêm túc. Ngoài ra, ta có chút hoài nghi, Hy An công chúa cùng cái kia không biết nam nhân sinh ra ba con mắt, là bị người an bài sẵn. Hơn nữa, kẻ an bài này, khả năng là thiên giới người đứng đầu, cái kia thần bí thánh tổ. Nói đến thánh tổ lúc, Lục Nhĩ không giấu vết dướn lên lông mày. Hắn phân thân từ khi đi vào thánh tổ địa bàn sau liền mất đi cảm ứng. Mà thiên nguyên thiên đế cùng thánh tổ ở giữa, giống như có ngăn cách a, cái này lý do, rất hợp lý. Thần Hy không biết phải nói thế nào, cuối cùng phát ra a, âm thanh biểu thị kinh ngạc. Cái này Lục Nhĩ, chỉ bằng mấy cái tin tức, liền đoán được đại khái kế hoạch, đáng tiếc suy nghĩ nát óc, cũng không ngờ được thánh tổ thể nội, tồn tại một cái nàng mấy vạn năm sau ý thức a. Nhưng mà mặt ngoài nàng vẫn khích lệ nói. Người đoán không sai, thánh tổ chính là thiên giới sau màn đại boss. Nguyên nhân đi, là thiên nguyên đại lục phát triển đã đến bình cảnh, muốn đột phá, cần phải có ngoại giới bản nguyên chảy vào, cho nên mới tính kế lên Hy An công chúa. Đáng tiếc kế hoạch này tuy thành công, nhưng cũng thất bại, một mình Diễn Thần Quân làm trung gian chuyển hóa lên vũ trụ bản nguyên chỉ là ít ỏi như hạt cát trong sa mạc. Nhưng cũng từ Diễn Thần Quân trên thân làm cơ sở, thánh tổ đã thôi diễn ra một phương pháp khác, đó là đem thiên binh thiên tướng đưa ra ngoài để chinh chiến vũ trụ, lấy vũ trụ đã biết đặc tính, đánh giết một cái sinh mệnh liền có thể cướp đi từ sinh mệnh đó một bộ phận vũ trụ bản nguyên. Sau đó hy sinh một đám thiên binh thiên tướng này, mượn nhờ thiên giới ấn ký sau khi hy sinh sẽ tự động biến thành bản nguyên trở lại thiên giới tính chất, thu hồi vốn và lời, tích trữ thúc đẩy thiên giới tiến giai. Thiên giới như thế nào cũng không phải việc mà hắn Lục Nhĩ cần quan tâm, nghĩ đến nãy giờ mang lại tin tức, hắn suy tư nói. Cho nên, ba con mắt cầu thông thiên giới chi lực trường hợp ta không thể bắt trước. Không sai, bởi vì thiên giới chi lực là có chủ, muốn thông qua phải có thánh tổ hoặc thiên đế cho phép, cho nên phương pháp này hoàn toàn không phù hợp với ngươi. Dừng lại một chút, Thần Hy nói tiếp, nhưng mà, ngươi sở hữu một năng lực, hoàn toàn biến không thể thành có thể. Lục Nhĩ gãi đầu có chút không hiểu thấu, ta có sao? Đúng vậy, Thần Hy giảng giải. Người nguyên năng tố hình năng lực, bản chất không phải là nguyên năng chuyển hóa, mà là nguyên năng mô phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mô phỏng tự thân hóa phân thân, mô phỏng vật phẩm hóa vạn vật, mô phỏng năng lượng hóa vạn năng. Đối với cầu thông ngoại giới quy tắc chi lực mà nói, trực tiếp mô phỏng thành nó trạng thái là được, cho nên đột phá vào tam giai đối với những sinh mệnh khác khó khăn, nhưng ngươi lại đơn giản vô cùng. Mặc dù hiện tại muốn mô phỏng thiên giới chi lực đối với ngươi có chút gánh nặng, nhưng mà trùng hợp, ta ám năng chuyển đổi công thức, đã thôi diễn đến ám năng chuyển hóa quy tắc trình độ, nếu phối hợp ta giúp đỡ, ngươi khả năng có thể mô phỏng thành công. Như vậy đồng nghĩa ta có thể học tập ám năng chuyển đổi công thức. Lục Nhĩ nghe vậy giật mình kêu lên, đương nhiên là không thể, Thần Hy vô tình trả lời cho Lục Nhĩ một gáo nước lạnh. Ám năng chuyển đổi công thức sử dụng điều kiện. Cần sinh mệnh thể đồng thời sở hữu thú thể, tam giác thể, cùng gen kỹ thuật ba loại đặc tính. Chủ yếu là phải cần thánh thiên sứ gen, người nguyên năng mặc dù đem thú thể cùng tam giác thể đặc tính dung hợp vào, nhưng đáng tiếc thể hệ này cùng gen kỹ thuật xung đột, không thể lắp đặt gen động cơ, thiếu đi sức tính toán nên không đủ điều kiện, cho nên nhiều nhất chỉ sử dụng được một chút đơn giản hóa. Ta còn tưởng sẽ học được đâu, Lục Nhĩ trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Mặc dù tam giai nguyên năng thể hệ có thể mượn dùng vũ trụ quy tắc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là mượn, không thể sánh bằng thánh thiên sứ đứng tại quy tắc bên trên, trực tiếp ngự sử nó. Nhưng Lục Nhĩ tâm tính vẫn có thể, chỉ buồn bực một chút liền khuây đi. Hắn nhìn thiên thần điện cửa chính, có chút háo hức nói. Phải làm thế nào, ta côn sát đã khao khát không nhịn được. Đầu tiên là phải đem thời gian đóng băng, Thần Hy vừa nói xong. Lục Nhĩ trên thân một đạo màu xanh biếc, năng lượng giống như tinh hỏa một dạng bắt đầu nhấp nháy lên. Tiếp đó, một tiếng, thời gian chi lực nở rộ, đem Lục Nhĩ xung quanh 3 mét khu vực không gian cô lập lại, trực tiếp đưa hắn vào một cái khác chiều không gian. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên giới, tinh hà, vũ trụ đã biết thời gian giống như bị đóng băng lại, hoặc đúng hơn, là Lục Nhĩ thời gian bị gia tốc vô số lần, nhanh đến mức tại hắn trong mắt. Mọi thứ đều đứng im tuyệt đối. Ở đây 10 năm, ngoại giới chỉ trôi qua một ngày, người có thể thoải mái mô phỏng ra thiên giới chi lực. Thật kỳ diệu, đây là Diệp Hàng tên kia thời gian chi lực sao? Lục Nhĩ nhìn xung quanh có chút hâm mộ nghĩ đến, nếu như trước kia Diệp Hàng có Thần Hy bây giờ 10 bản sự, tin chắc dù bị hắn cùng uýt mấy tên kia vây công cũng có thể thong dong rời đi dù sao, thú thể sinh mệnh thần kinh có nhanh đến mấy. Thân thể cũng không phản ứng lại trước thời gian bị gần 4.000 lần gia tốc. Giống như nghe được Lục Nhĩ cảm khái, Thần Hy tỏ ra thần bí nói. Người sau này có thể sẽ gặp lại hắn. Hắn bản nguyên đã được bù đắp sao? Lục Nhĩ giật mình hỏi đến. Đã, nhưng mà cũng không, chờ tương lai rồi sẽ biết. Thần Hy nghĩ đến nào đó bắt được tương lai một vài hình ảnh, cười đáp. Ta sẽ chờ được, không để ý đến một lần nữa kích hoạt chiến ý Lục Nhĩ. Thần Hy đem một tia thiên giới chi lực bắt lấy rồi thả vào thời gian cô lập khu vực, tiếp đó dùng hư không sức mạnh kích thí. Xì ết cái này một tia năng lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, vốn bình tĩnh tia năng lượng kia giống như gặp phải thiên địch cuồng bạo lên. Đến lúc này, Lục Nhĩ mới hồi lại thần, hắn có cảm giác vô hình nhìn về chùm năng lượng kia. Ta, giống như nghe được nó đang kêu gọi. Không sai, người tiến hóa khí quan nghe không nhầm. Nhưng không phải nó, mà là vũ trụ đang triệu hoán ngươi. Thần Hy ra vẻ trang nghiêm thần thánh đáp, nguyên năng thể hệ, là vũ trụ đã biết con cưng, trời sinh nhận được vũ trụ quy tắc ưu ái, mọi khó khăn trắc trở đều có khả năng chuyển khó thành an, là thiên địch của mọi hỗn loạn nhân tố. Chịu đặc thù chiếu cố, các người cũng phải gánh chịu vũ trụ giữ gìn trách nhiệm. Thả lỏng tâm linh, sử dụng ý chí đáp lại lời kêu gọi, đồng thời điều động nguyên năng cảm ứng nó chấn động tần suất, rồi bắt chước. Nghe thần hy bên tai giống như lời du tiên nói, lục nhĩ tâm thần không tự chủ rơi vào một mảnh trống không, nghe được cái kia tiếng kêu gọi càng ngày càng rõ ràng, càng gần, càng tiếp cận. Nhưng, từ đầu đến cuối vẫn còn một mảng cách trở khiến hắn khó mà tiến tới, đồng thời từ mảnh kia kêu gọi truyền đến cảm giác vô cùng nặng nề, áp đặt vô cùng lên hắn tâm thần ý chí. Vẫn còn sớm sao, nhìn thấy lục nhĩ trạng thái, thần hy tiếc nuối lẩm bẩm. Tuy rằng nguyên năng mô phỏng khiến lục nhĩ có được không gì sánh kịp ưu thế, nhưng muốn không cần trải qua ngưng tụ chân mệnh pháp tướng muốn qua độ trực tiếp cầu thông ngoại giới quy tắc vẫn tồn tại khó khăn. Là lục nhĩ ý chí cùng sinh mệnh đẳng cấp vẫn chưa rèn luyện đến cực hạn duyên cớ. Dù sao cầu thông ngoại giới quy tắc bước đầu là ý chí trước tiên đối mặt nó. Bị một thế giới quy tắc áp bách, mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng không dễ chịu. Được rồi. Ám năng chuyển đổi công thức, vận chuyển. Thần hy khởi động lên tính toán lực, mượn lục nhĩ nguyên năng làm năng lượng đến chuyển hóa. Trong thoáng chốc, một tia thiên giới chi lực từ trong thân thể lục nhĩ đản sinh đi ra. Tiếp đó, giống như có phản ứng dây chuyền, lục nhĩ ý chí bắt được một tia này thuộc về hắn đồng nguyên sức mạnh. Lập tức, toàn bộ nguyên năng sôi trào lên, ào ào chuyển đổi, hướng cái này một tia đồng nguyên dựa vào. Không biết qua bao lâu. Ngoại giới thời gian vẫn đang, và đã chậm chạp trôi, từ buổi chiều, đã chuyển giao đến sáng ngày hôm sau, tương đương với trong cô lập khoảng không lục nhĩ thời gian đã trôi qua gần 8 năm. Lúc này lục nhĩ thể nổi, toàn bộ nguyên năng đều đã bắt chước thành công thiên giới chi lực, mặc dù chất lượng cùng nồng độ còn kém xa ngoại giới cùng thần hy chuyển hóa đến một tia kia, nhưng mà dùng để đánh lừa thiên thần điện bên trên thiên giới chi lực không thành vấn đề. Ông, thời gian vòng cô lập tan biến. Lục nhĩ thân thể từ cái kia chiều không gian trở lại với thiên giới. Đứng dậy, hai mắt mở ra chợt lóe lên kinh thiên uy áp, lục nhĩ nhếch miệng nở nụ cười tự tin. Ta, lại trở nên mạnh mẽ. Tiếp đó, thiên giới chi lực bao trùm lấy thân thể, không nhìn không gian thiên thần điện phòng ngự cách trở, trực tiếp đi vào bên trong. Thiên đế lão nhi, ta lục nhĩ, đến, cách chương.